Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840. Chương 1840. Đại lão bản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu động cơ Dieden nhà máy ở khu khai phát xây phân xưởng. Đối với Nam Loan, xe hơi và động cơ Dieden mà nói coi như là một cùng thắng cục diện. Hai bên cách vào, tiết kiệm vận lực không nói, có cái gì vấn đề kỹ thuật giải quyết vậy thuận lợi. Trên căn bản động cơ Dieden đến khu khai phát mở phân xưởng chuyện liền đặt. Phía dưới chính là muốn tưởng tượng một chút muốn mua nhiều ít đất, nên nhiều ít nhà xưởng vấn đề. Cái này Vạn Phong có kinh nghiệm. Vạn Phong lại cùng Giang Hồng Quốc thảo luận nửa ngày ở khu khai phát mở nhà máy các loại vấn đề. Một mực hàn huyên tới hơn 10 giờ. Giang Hồng Quốc muốn trở về chuẩn bị buổi chiều họp thảo luận cái vấn đề này. Vạn Phong và Giang Hồng Quốc nói tạm biệt vậy rời đi động cơ Dieden nhà máy. Trở lại xe hơi bộ kiện ngoài xưởng đi cùng Vương Thuần Giang và Lai Đức Tường. 11 giờ. Nước ấm áp dụng cụ và xe hơi cơ phận công nhân đã tan sở. Người lắc lư đáng đáng từ trong xưởng đi ra. Xem chăn dê như nhau. Vương Thuần Giang và Lai Đức Tường vậy từ trên sườn núi thoáng một cái xuống. Vạn Phong xông lên bọn họ khoát khoát tay. Hai người đi tới trước xe lên xe. Tới sư phụ tốt. Vạn Phong và Lai Đức Tường lên tiếng chào. Người khỏe người khỏe. Đánh xong gọi, Vạn Phong cho xe chạy hướng bắc khiến cho đi. Chúng ta đây là đi nơi nào? Vương Thuần Giang hỏi, đi đón khách. Đón khách là cái này một đời tương đối có cấp bậc tiệm cơm. Ở hướng mặt trời cầu vùng lân cận, tìm một ăn vặt bộ tùy tiện ăn một chút được. Lai Đức Tường chen vào nói, không có chuyện gì, dù sao cũng không xa. Mấy phút sau, xe đến đón khách hiệu ăn trước mặt. Vạn Phong đậu xe xong, mang hai người vào hiệu ăn. Cơm người trong tiệm không tính là nhiều, có rất nhiều chỗ trống. Vạn Phong lựa chọn một cái một phòng. Ba người mới vừa ngồi xuống, một cái lớn lên còn thích hợp nữ phục vụ viên cười hì hì tới. Ba vị ăn chút gì? Vạn Phong để cho Vương Thuần Giang và Lai Đức Tường gọi thức ăn. Hai người tất cả điểm một cái không đau không nhột thức ăn. Vạn Phong cầm lấy thực đơn, nhìn lướt qua soát quét lại điểm 4 món thức ăn. Phục vụ viên cầm thực đơn đi, quay đầu đưa một bình trà nóng nước tới đây. Tới sư phụ, nhà ở nơi nào ở? Vạn Phong vừa cho Lai Đức Tường châm trà vừa hỏi. Ở Long Vương Đường ở. Long Vương Đường là huyện Thành Hồng Nhai đi về phía nam bờ biển một cái thôn, bây giờ mới hóa vào huyện thành. Trong nhà cũng có người nào nha? Đổ hoàn trà, Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp Hồng Tháp Sơn, ném tới Lai Đức Tường và Vương Thuần Giang ở giữa. Vương Thuần Giang không hút thuốc lá, cầm khói giao cho Lai Đức Tường. Lai Đức Tường một bên từ trong bao thuốc lá cầm khói một bên trả lời. Bà này, một gia gả con gái, còn có một cái còn chưa kết hôn nhi tử. Cái này Vạn Phong thật ra thì đều biết, chẳng qua là một lời liền nói sống động một chút nói chuyện bầu không khí. Người nhi tử ở đơn vị nào? Lai Đức Tường lắc đầu một cái. Không có đơn vị, bây giờ cùng người ta học lái xe đây. Có vé xe chưa? Lai Đức Tường lắc đầu. Ta suy nghĩ trước hết để cho hắn làm quen một chút, sau đó sẽ đi học phiếu. Vạn Phong nhanh chóng khoát tay. Bây giờ thật giống như không đuổi chuyến. Sang năm tháng 3 thứ nhất kỳ khai ban thời điểm tranh thủ thời gian để cho hắn đi học phiếu. Không có phiếu ngươi chính là đem xe kỹ luyện khá hơn nữa cũng không dùng. Sớm học còn có thể tiết kiệm ít tiền. Càng ngày vé xe vượt quý. Sang năm làm không tốt liền tăng. Ta sợ học xong phiếu không xe không mở uổng công học sao? Học cái phiếu cũng là 1.800 khối đâu. Đừng đi quan tâm những cái kia. Tương lai tài xế là cật hương, có chính là người dùng. Nghe ta không sai, Lai Đức Tường chỉ là cười cười không tỏ thái độ. Cũng vậy, người ta bằng gì nghe ngươi? Vương sư phó nhà đâu? Vạn Phong lại chuyển hướng Vương Thuần Giang. Người nhà ta hơi nhiều một chút. Phụ mẫu, ta và thê tử ta nữ nhi. Ta còn có một mới tốt nghiệp muội muội. Vương sư phó nhà ở nơi nào ở nha? Ở Miếu Lĩnh mướn phòng ở, không nhà. Vương Thuần Giang gật đầu. Nhà ta là 2 năm trước mới từ Gam núi xuống. Trong nhà điều kiện vậy. Xuống năm ấy ta mới kết hôn. Nào có tiền mua phòng. Không gấp, sẽ có. À, nói là như thế nói. Liền ta bây giờ 1 năm miễn cưỡng 2000 tới đồng tiền. Không ăn không uống ở thành bên mua một phòng được 5 năm. Nếu là ở đường phố bên trong mua lầu. Không 10 năm chớ hòng mơ tưởng. Đời này không biết còn có thể hay không mua nổi cái phòng. Đây có thể không đúng. Người ở 25 đến 40 tuổi bây giờ. Nói phát liền phát dậy rồi. Nếu như qua cái tuổi này đoạn nên cái dạng gì cơ hồ vậy liền dạng gì. Người còn sớm đâu. Có chính là cơ hội. Chỉ mong đi. 3 người lại tán gẫu 10 phút. Phục vụ viên rốt cuộc bắt đầu dọn thức ăn lên. Lai Đức Tường và Vương Thuần Giang gọi món ăn là đậu hũ da thịt xào và xào chiên rau. Trên căn bản là trong tiệm cơm thấp thức ăn. Vạn Phong điểm 4 món ăn là đỏ hầm thịt lừa, thanh hầm cá chép, tương thịt bò và dầu hầm đại hà. Tất cả đều là trái cây khô. Dầu là dương hà lớn khúc. Trong thức ăn tề, rượu rót, 3 người ăn. Tiểu Vạn ngươi không uống rượu. Vương Thuần Giang cấp cho Vạn Phong rót rượu. Vạn Phong không để cho. Ta lái xe tới. Không thể uống rượu. Uống ít chút không có chuyện gì. Ha ha. Đừng không có chuyện gì. Rất nhiều chuyện đều là không có chuyện gì. Không có chuyện gì xảy ra chuyện. Các ngươi uống. Lai Đức Tường là tương đối có thể uống. 2 lạng rưỡi không thành vấn đề. Vương Thuần Giang còn kém chút khí hậu. Uống 2 lượng còn thích hợp, lại hơn thì phải quá sức. Một bàn này thức ăn phỏng đoán gặp phải ta 1 tháng tiền lương. Liền cái này bàn tôm phỏng đoán liền 30-40. Vương Thuần Giang chỉ kia bàn hải tôm nói, nuôi dưỡng tôm năm 91 từ tôm vòng đi ra ngoài là 7 khối. Đến trên thị trường mang ra tôm là 10 đồng tiền chừng. Nhưng là Vạn Phong muốn đây là thuần tôm biển. Căn bản không phải nuôi dưỡng. Cái này thì đắt. Đừng để ý bao nhiêu tiền. Muốn liền đừng để cho nó còn lại. Tới. Ăn một chút. Vạn Phong xốc lên 1 khối thịt bò ăn vào trong miệng. Tiểu Vạn. Ngươi tìm chúng ta là muốn làm gì việc riêng mà sao? Lai Đức Tường uống 1 hớp rượu buông xuống ly rượu hỏi. Cũng coi là làm việc riêng mà cũng không tính là. Vạn Phong trả lời cạnh mô cái nào cũng được. Vậy làm sao nói, ta ngày hôm qua ở trong phân xưởng nhìn 2 cái sư phó kỹ thuật. Ta muốn hỏi một chút 2 vị sư phụ, có nghĩ tới hay không rời đi xe hơi bộ kiện đến nơi khác đi làm việc ý tưởng. Lai Đức Tường và Vương Thuần Giang rõ ràng, đây là tới đào góc, ta là không có gì ý niệm, lại qua 2-3 năm ta liền lui, lớn như vậy số tuổi đã không có gì hùng tâm tráng trí. Lai Đức Tường mở miệng trước, hắn số tuổi này người có ý tưởng này không kỳ quái. Vậy Vương sư phó ngươi đâu? Vương Thuần Giang đưa tay gãi đầu 1 cái, nói thật ra, ta ở nơi này xưởng nhỏ thật có điểm không cam lòng. Nhưng là vậy không có gì địa phương tốt đi nha. Ta Hồng Nhai hiệu ích tốt địa phương, xưởng thép, phân hóa học, động cơ Dieden. Motor điện nhà máy vậy không mạnh nhiều ít. Chính là 1 tháng hơn như vậy mấy chục đồng tiền cũng không tốt làm gì. Đến nơi đó còn không đều giống nhau. Nói sau chính là muốn đi vậy không vào được. Không có đường. Có không có hứng thú đến ta xí nghiệp đi làm. Ngươi xí nghiệp, chúng ta cũng coi là quen thuộc. Ta còn không biết ngươi là làm cái gì đâu. Ta là Tương Uy. Vương Thuần Giang nháy nửa ngày ánh mắt. Tương Uy chỉ 1 cái họ Vạn, chẳng lẽ ngươi là Nam Loan? Không sai, là ta, CMN, đại lão bản nha. Vương Thuần Giang một tiếng thét kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-nối-qoc-nối-la-nối-tasan-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.